Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632. Chương 632: Ma Thánh giả vọng. Kim Hà đưa xong cát vàng, cũng không có lập tức biến mất, mà là tại giữa không trung tung bay, tựa hồ tại chờ lấy cái gì. Hiển nhiên, trước đó hiệp khách giáp cùng cái kia đầu độc xà đối thoại, Thiên Hà Thần Sông hoàn toàn nghe được. Đây chính là đại năng lợi hại, chỉ cần không phải tận lực che đậy, bọn hắn luôn luôn có tin tức bên trên ưu thế. Lúc này ích lợi cũng thực không tồi, nếu là nhiều đến mấy cái liền tốt. Đại gia vừa lòng thỏa ý đường. Ngươi nhìn ngươi, lại tam quan bất chính, nào có trông mong tặc đến đạo lý. Tặc tới, dân chúng không cần trước gặp nạn a. Không có ta trông coi ngươi, ngươi vài phút liền muốn dài lệch ra. Phương Ninh khiển trách, ếch, ngươi kiểu nói này, ta cảm giác điểm anh hùng giống như rơi mất một điểm. Đáng giận, xem ra sau này ta thật không thể nói lung tung. Đại gia hậm hực đường, cái này còn tạm được, xem ra hệ thống quy tắc còn là đáng tin. Phương Ninh yên tâm đường, a, gia hỏa này đưa xong lễ vật, vì sao còn không đi? Đại Phú Hào, ngươi ra ngoài đem hắn đuổi đi, đừng chậm trễ sự luyện công của ta. Đại gia thu lễ về sau, lập tức trở mặt không quen biết, ta còn muốn điểm mặt, trước khách sáo hai câu lại nói. Phương Ninh 10 điểm im lặng, hệ thống nhắc nhở, trong hệ thống dừng nắm quản trạng thái, không có chỗ tốt liền đem thân thể ném cho ta. Phương Ninh nghĩ linh tinh đường, sau đó đối Kim Hà đường, thần sông tiền bối, nhưng có chuyện khác muốn nói. A, là có một kiện đặc biệt để ý sự tình, trước đó nghe đầu kia thất thải độc xà nhấc lên, mặt trời vậy muốn tiêu diệt. Tôn giả có biết nguyên do trong đó? Kim Hà chậm rãi nói. Ếch, chuyện này, bản tọa vậy có cảm giác. Trước sớm trường thành phong hội thời điểm, Vân Vũ Thành rất nhiều chân quý dược liệu sinh trưởng chi địa, liền phát hiện chiếu sáng xảy ra vấn đề. Hiện tại đang tại đổi thành nhân công chiếu sáng. Xem ra mặt trời thật là muốn xảy ra vấn đề. Chỉ là ai lại có năng lực như thế, có thể làm nhiễu đến mặt trời chi vận chuyển. Phương Ninh 10 điểm nghi hoặc. A, nguyên lai tôn giả cũng không biết rõ tình hình. Tiểu thần chu du toàn cầu, ngược lại là hiểu rõ một hai. Kim Hà đột nhiên nói. Xin tiền bối nói nghe một chút. Ta hoài nghi cùng Chí Nan Đại Thánh có quan hệ. Kim Hà chỉ nói đơn giản câu này. A, thì ra là thế. Hắn ngược lại là có bản sự này, chỉ là hắn tại sao phải đánh mặt trời chủ ý? Chẳng lẽ muốn diệt tuyệt nhân loại chúng ta không thành? Nhớ kỹ trước kia hắn làm quá một cái cõi yên vui bí cảnh, liền muốn để tất cả mọi người từ bỏ nhục thân, tiến hắn chỗ kia cõi yên vui sinh tồn. Phương Ninh nghi ngờ nói, tiểu thần ngược lại là có chút suy đoán. Cái này Chí Nan Đại Thánh xuất thân một cái ốc đảo vương quốc vương thất. Bởi vì có thầm mến hắn thần nữ che chở, mưa thuận gió hòa, kết quả nhân khẩu sinh sôi quá đựng, ngược lại hoàn cảnh chuyển biến xấu. Cuối cùng dòng sông biến mất, thần nữ bởi vậy tiêu vong. Hắn từ đó liền đối với người miệng sinh sôi ôm lấy chấp niệm. Tổng cho rằng sinh dân phong phú, liền là thiên địa đại ác. Hắn đánh mặt trời chủ ý, chỉ sợ sẽ là muốn khống chế dân số địa cầu sinh sôi. Thần sông suy đoán nói, thiên hà chảy qua thượng giới bát phương, cái này một tôn thần sông kiến thức, xác thực uyên bác, dễ dàng liền lật ra Chí Nan lịch sử đen đến. Phương Ninh cũng biết Chí Nan điểm ấy bát quái, đó là nghe Quỷ Vương Bồ Tát nói, cái sau là Chí Nan lão bằng hữu. Thần sông bây giờ có thể hời hợt địa nói ra, gia hỏa này quả nhiên tin tức linh thông. Ếch, như thế xem ra, cái này Chí Nan chấp niệm, còn thật là thâm căn cố đế. Phương Ninh cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, lần thứ nhất có chút minh bạch, một cái chân ma chấp niệm chi đáng sợ. Thường nhân chấp niệm, phần lớn chỉ có thể biến thành đàm tiếu, bởi vì bất lực thực hiện, vọng tưởng chiếm đa số, so như mối tình đầu, tỉ như qua lại việc đáng tiếc, mà cái này chân ma chấp niệm coi như khác biệt, nó có năng lực, có dã tâm, có thời gian đi một chút xíu hoàn thành, tính nhẫn nại mạnh, toan tính xa, vượt xa phàm nhân có khả năng. Vậy hắn vì sao trước sớm không trực tiếp diệt thế, còn muốn làm một cái cõi yên vui bí cảnh đi ra? Không giống bình thường ma đầu. Phương Ninh hỏi, vấn đề này ta vậy không hiểu rõ lắm, khả năng hắn còn có chút từ bi. Dù sao làm qua một đoạn thời gian hòa thượng, Kim Hà hồi đáp, Phương Ninh nhớ tới một cái khác, chí nan, tồn tại. Yên lặng gật đầu, xem ra ma tộc đại thánh, vậy có một bản khó niệm kinh, thì ra là thế, không biết tiền bối có thể biết hắn đang tại làm cái gì. Phương Ninh lại hỏi, gần nhất ta ngược lại thật ra nhìn thấy một tin tức. Hắn những cái kia thủ hạ, đang cùng nước Mỹ một chút nhà khoa học hợp tác, tựa hồ là ở làm một cái gì nguồn năng lượng mới kế hoạch. Nghe giống như là cùng mặt trời có quan hệ, còn nói trong vòng 3 tháng liền muốn bước phát triển mới thành quả. Thần sông lần nữa để lộ ra một cái tin tức nặng ký, đem hậu cần trợ giúp làm việc, làm được giọt nước không lọt. Úp, xem ra hắn đánh mặt trời chủ ý, cũng không phải là muốn cho mặt trời trực tiếp xong đời, mà là có thâm ý khác, có lẽ vẫn là kiểu cũ. Đã phải lượng lớn giảm bớt nhân khẩu, lại không hy vọng nhân loại triệt để tuyệt diệt, thật là một cái hung tàn lại mâu thuẫn ma đầu. Phương Ninh tràn đầy cảm xúc đường. Ân, đại khái như thế đi. Chỉ là hắn cách làm này chính là hết thảy thần đạo người tử địch, không quản là ta, Quỷ Vương Bồ Tát, thậm chí cùng tôn giả nhiều lần là địch Đại Phạm Thiên Vương, cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Kim Hà thản nhiên nói, ếch, cái kia, Đại Phạm Thiên Vương, đến cùng là ai? Lấy thần sông tiền bối kiến thức, hẳn phải biết hắn nội tình, biết tự nhiên là biết, chỉ là thời cơ chưa tới, tùy tiện nói cho tôn giả bọn hắn nội tình, phản sinh biến số. Kim Hà đột nhiên thừa nước đục thả câu, nghe không hiểu. Cái này xỏa điều nói cái gì, thời cơ chưa đến. Đến tột cùng có ý tứ gì? Đại gia đột nhiên chen lời nói. Ếch, ngươi mới là xỏa điều. Hắn nói, thời cơ chưa đến. Nói đúng là, hắn còn không có cùng Đại Phạm Thiên Vương phát sinh xung đột. Nếu là sông nổi lên, cái kia chính là thời cơ đã đến. Bởi vì cần kéo chúng ta đi trấn áp, tự nhiên muốn đem bọn hắn nội tình hết thảy nói cho chúng ta biết. Tựa như mấy lần trước chúng ta trừ ma như thế. Phương Ninh hời hợt nói. Thì ra là thế. Vẫn là đại phú hào thông minh. Ta đơn thuần như vậy trung thực hệ thống, liền không hiểu rõ cái này chút cong cong quấn. Đại gia 10 điểm hậm hực. Còn xin thần sông tiền bối yên tâm. Bản tọa luôn luôn lấy cứu vớt vạn dân vì bản thân đảm nhiệm. Tất nhiên sẽ không để mặc hắn như thế giết hại chúng sinh. Phương Ninh nghĩa chính từ nghiêm đường. Mỗi ngày bị đại gia cầm một bộ này đến lừa gạt người. Nói liền Phương Ninh mình đều có chút tin. Ha ha, tôn giả luôn luôn nhiệt tình vì lợi ích chung. Tiểu thần cảm giác sâu sắc bội phục. Nhưng có chỗ cần, tất nhiên theo gọi theo đến. Mặc dù tiểu thần pháp lực thấp, còn làm không được. Gọi mỗi ngày ứng, gọi địa linh, trình độ. Nhưng nếu muốn phong đến phong, muốn mưa được mưa, vẫn là có thể miễn cưỡng thắng đảm nhiệm 1-2. Kim Hà ngữ khí khiêm tốn đường. Ếch, ta muốn, mưa gió, có cái gì dùng? Cái kia chút, cát vàng, cái gì? Cho thêm điểm liền tốt. Đại gia buồn bực nói. Ngươi lại làm chuyện ngu ngốc. Người ta chỉ là đang đánh ví von. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Phương Ninh mặc kệ hội đại gia cái này 2 bút. Sau đó đối Kim Hà nói. Đã như vậy, bản tọa sau đó liền chú ý việc này. Ân, như thế làm phiền tôn giả. Tiểu thần sẽ không quấy rầy tôn giả nghỉ ngơi. Tiểu thần cáo lui, tiểu thần cáo lui. Thần sông nói xong, dòng sông màu vàng óng liền tại Phương Ninh trước mắt trong không khí chậm rãi biến mất. Ếch, ta càng nghe, càng cảm thấy hắn không giống thượng giới sông lớn thần sông. Trái ngược với Tây Du Ký bên trong Sơn Thần Đầu Lĩnh. Đại gia khinh thường nói, ếch, ngươi cái này liền không hiểu được. Cái này mới là hắn chỗ cao minh. Cái này thiên hà thần sông lịch duyệt thâm hậu, lại tinh thông đạo lý đối nhân xử thế. Hiểu rất rõ hiệp khách giáp hành vi hình thức. Biết chúng ta không mị bên trên, không lấn dưới, cho nên đè thấp làm nhỏ. Lúc này mới tốt để cho chúng ta khi thương. Nếu là hắn cao cao tại thượng, bày làm ra một bộ thượng giới đại thần bộ dáng, ngươi xem chúng ta hội sẽ không để ý tới hắn. Phương Ninh kiên nhẫn giải thích, hội a, chỉ cần hắn cho cát vàng đủ nhiều, chỉ cần cho ủy thác không phải làm chuyện ác, hắn liền là lỗ mũi hướng lên trời, ta vậy sẽ không để ý nửa điểm. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngoạn tào, ta đều quên ngươi là không biết xấu hổ tồn tại. Phương Ninh 10 điểm im lặng, nói tiếp, ngươi ít cho ta mỗi ngày bản tính bộc lộ, khác thành hiệp khách giáp người thiết bại hoại hết, vậy liền hội nhặt lên hạt vừng, mất đi dưa hấu, đến lúc đó cái nào còn hội có nhiều người như vậy tin cậy chúng ta, cho chúng ta hỗ trợ xuất lực, để cho chúng ta thu đầu người, tỉ như cái kia Long Tam. Nếu là ngươi ngày bình thường làm ra một bộ thấy lợi quên nghĩa người thiết, hắn làm sao có thể miễn phí cung cấp Long Tiên Hương đi cầu chúng ta phù hộ, khẳng định phải tốn nhiều rất nhiều khó khăn trắc trở. Ếch, Tiên Hiền ký chủ nói rất có đạo lý, ta đã biết, ta hội chú ý. Đại gia miệng không khỏi thầm nghĩ, đáng giận, người khác lão sách cái kia bốn chữ. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Ta nói như vậy, chỉ là vì biểu thị đối ngươi bội phục, Tiên Hiền ký chủ, thuận miệng nói. Liền là Tiên Hiền danh ngôn, trên internet đều tra không được, ta là thật bội phục ngươi. Đại gia lẽ thẳng khí hùng, mặc kệ ngươi, chậm chạy một ngày, đã mệt mỏi, ngành nhỏ tử ngươi quỳ an a. Phương Ninh một đầu tiến vào hệ thống không gian, đem thân thể ném cho đại gia nắm quản. Đáng giận, ngươi lại đang mắng ta. Đại gia phiền muộn địa tiếp quản Phương Ninh thân thể, sau đó khốc đánh chết địa đi luyện công. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.